Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 283, sợ hãi bổn nguyên sự kiện mở ra. Bọn họ bận rộn hừng hực khí thế. Ở dị thời không không gian, Sky truy trùy như là du kích chiến giống nhau. Lao lực thiên tân vạn khổ rốt cục đánh chết 5 cái hải xa. Lúc này nguyên tội linh hồn gần như hoàn toàn tiêu tán. Cây búa không thể không cần nhiều năng lượng hơn để duy trì ký chủ linh hồn. Dưới trạng thái bình thường một búa tử một cái hải xà ước chừng đánh hơn một tháng. Ngân quang lóe lên đầu tròn chùy bây giờ trở nên ảm đạm vô quang. Đầu búa chùy chui tất cả đều là vết dạn. Vàng chói lọi phần che tay sớm đã ở trong chiến đấu đập bay. Cái chuôi này cây búa bổn nguyên hoàn toàn bị hủy. Kết cục tốt nhất chính là biến thành một đoàn sắt vụn. Bất quá nó rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình. 5 cái hải xà toàn bộ đánh gục. Phong ấn mà đại môn triệt để mở ra. Skadi chi trùy mặt ngoài hiện lên vô số mật văn. Đó là do mang gần dự lưu thoát khốn thủ đoạn. Nó biết phá giải Odin ở đất phong ấn gây cuối cùng một đạo phong ấn. Cái này sợi lực lượng cũng không cường, nhưng là cùng nội bộ do mang gần phối hợp lẫn nhau. Một đạo màu tím nhạt xoắn ốc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra. Skadi Vitri mang theo đã là linh hồn cạn ký chủ một đầu đụng phải đi vào. Phong ấn một bên kia là một gian hình tròn to lớn điện phủ. Trên vách tường điêu khắc rất nhiều như chữ run, đều là phong ấn, trấn áp các loại từ. Tường thể dày kiên cố, trình viên hình vờn quanh, chống đỡ một cái tọa đầy khung đính, cân nhắc cùng xích sắt lăng không rát, ở giữa buộc một vị thân hình cao lớn lão nhân. Skadi Vitri phá tan đất phong ấn, nó làm cho này xăm tới một lực lượng mới, yếu ớt cân bằng bị phá vỡ, thần vực kim loại chế tạo xiềng xích căn căn gãy. Dị nhân loại hình thể do mang gần bắt đầu lực lượng khôi phục. Khói tím lượn lờ, lão giả cánh tay dùng sức, một bả cựa ra ràng buộc. Lực lượng của hắn to lớn ngay cả tường đều bị kéo một khối kế tường ra. Do mang gần tựa như Odin Force thần sấm lực giống nhau, cũng là một loại lực lượng. Lão giả ra đời thời điểm chính là do mang gần vật dẫn. Hắn là Odin thân đệ đệ. Khuôn mặt cùng Odin giống nhau đến mấy phần, bất quá ở uy nghiêm túc mục ở ngoài, hắn còn có không tương xứng với tuổi tác hung tàn. Nhìn Skadi chi trùy thảm trạng, trong lòng hắn lệ khí gần như không còn cách nào áp chế. Nếu như theo như hắn những ngày qua tính khí, như thế phế vật thủ hạ, nhất định là trực tiếp bóp nát xong việc, nhưng hắn vừa mới thoát khốn. Còn cần lý giải ngoại giới tin tức, lão giả vẻ mặt ghét bỏ nắm lên cây búa. Bây giờ cái này phá cây búa chẳng những không có mang đến cho hắn khôi phục lực lượng. Ngược lại muốn hắn thêm vào trả giá một phần lực lượng. Dùng để duy trì túc chủ thần trí, một ít đoàn thần lực màu tím từng tia từng sợi mà tiến nhập Skadi chi trùy. Bổn nguyên chữa trị không được. Thế nhưng có thể cho nguyên tội đa duy cầm một đoạn thời gian. Nguyên bổn đã tần lâm tiêu tán nguyên tội. Một lần nữa được bổ sung. Linh hồn của hắn một hồi hư hoảng. Lại độ ngưng tụ. Chủ nhân của ta. Phụ thân ta. Nguyên tội hoàn toàn bị Skadi chi trùy thao túng tâm trí. Nàng ấy từ hàn băng tạo thành môi phát sinh thanh âm ca ca. Tức chói tai lại thuyết minh không rõ. Lão giả đối với hiện tại nguyên tội rất không hài lòng. Như thế hư ngược thủ hạ không biết bao nhiêu tác dụng. Hắn trực tiếp chọn đọc ký ức. Càng đọc càng sức sống. Thiếu thân thể. Liên tục một tháng lấy linh hồn trạng thái chữ hàng. Mặc dù đang người thường trông coi như kiên nghị. Thế nhưng không có tinh thần lực lên rèn đúc. Nguyên tội ký ức sớm đã tàn phá bất kham. Đọc được lão giả không hiểu ra sao, ký ức quá mức mảnh nhỏ biến hóa, căn bản cũng không nối liền,

Địa cầu trên quỹ đạo 3 ngày 2 đầu đều có vẫn thạch trải qua. Rớt xuống ít đồ rất bình thường. Tại hắn dò xét cùng trong tính toán, 8 viên lưu tinh thể tích rất nhỏ, sợ rằng tiến nhập tầng khí quyển đã bị hỏa táng rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.